Đời tôi hạng chót, chương 3, góc truyện audio.com. Tengo đứng trước cửa khóc cố chấp có thể tóm gọn trong 3 chữ, dai, dài và dại. Khóc đến nỗi dại người, chỉ biết nấc lên hình hệch mà không dặn nổi thêm giọt nước mắt nào nữa. Bố dỗ Tengo mãi, bố bảo đàn ông con trai không được như thế, khóc nhiều sẽ biến thành con gái. Từ, con gái, làm Tengo giật nảy người trong thâm tâm của nó, con gái là một thứ gì đó mù mịt luôn biến ảo và đáng sợ ngang hàng với mẹ. Vì thế quả quyết với bố sẽ không khóc lóc đòi về với bà ngoại nữa. Đợt ấy còn hơn 2 tháng rưỡi là Tengo sẽ vào lớp 1, mẹ tiết kiệm nên cũng chẳng gửi Tengo đến nhà trẻ nữa vì thế Tengo phải ở nhà một mình, đổi lại buổi trưa mẹ đều về nhà ăn cơm mà không ngồi cả ngày ở cửa hàng nữa. Mùa hè buồn chán của Tengo trôi qua theo từng dòng nước mắt khóc trộm, chỉ có mỗi con kỳ con chó bọ bé tẹo với bộ lông màu vàng đất bầu bạn. Không biết con kỳ phát phì ra sau mấy tháng có phải nhờ thường xuyên liếm nước mũi trên mặt Tengo hay không. Cuối tháng 8 Tengo vào lớp 1, Tengo gần như là thằng nhóc duy nhất không làm loại trò theo cách nói của mẹ là chảy nước đái trong lớp. Sau này khi nhớ lại, mẹ Tengo thường khoe với mọi người rằng Tengo lúc nhỏ nhát như cái, gặp người lạ không biết chào hỏi toàn tìm cớ lùi mất. Và Tengo là một thằng nhóc sống nội tâm, chỉ thích lủi thủi một mình, mẹ khẳng định chắc nịch. Thế mà thực tế vốn không hoàn toàn như mẹ vẫn tự tưởng tượng. Thời điểm đó vừa nhìn thấy thằng nhóc ngơ ngáo ngồi bên cạnh Tengo liền nảy ra ý đồ bắt chuyện với nó. Có khi do lâu ngày tự kỷ với con kỳ mà Tengo đổi tính cũng nên. Mày tên là gì? Tengo gõ gõ vào mặt bàn đánh động nó. Thằng bé quệt nước mắt nấc lên nấc xuống. Tao tên là, chẳng kịp nghe Tengo xưng tên, thằng bé đã òa khóc, nước mắt nước mũi hòa cùng nước dãi tuôn ra tùm lum. Nhìn đám hỗn hợp nhoe nhoét bám trên áo và rớt tong tong trên đùi thằng nhóc Tengo vừa thất vọng vừa khinh thường, nó quay đầu về phía sau. Khẽ đánh giá thằng con trai lót chót ngồi bàn dưới, nó nhỏ đến mức cằm gần như chạm mặt bàn. Chỉ mất 4-5 ngày là Tengo đã quen thân hết lũ nhỏ bàn trên lẫn bàn dưới. Tengo cứ thế thao thao bất tuyệt cả tá chuyện trên trời dưới đất, còn bọn kia chỉ có nước há miệng mà nghe như thể chờ đợi Tengo phát kẹo vậy. Bất giác Tengo thấy mình như biến thành dũng lớn của lũ nhóc quanh xóm ngày trước vậy. Thế nhưng niềm vui của Tengo lại chẳng kéo dài được lâu. Mồm miệng bắt vả cái thân chẳng sai. Nói chuyện giờ giải lao không đủ, Tengo tiếp tục mang những câu chuyện của mình vào tận trong giờ học. Cô giáo chủ nhiệm dần chú ý đến Tengo. Không, chính xác mà nói là miệng của Tengo. Ban đầu chỉ là vài lần nhắc nhở và Tengo cũng ngoan ngoãn vâng dạ. Một hôm, đâu như được nửa tiết Tengo bắt đầu không chịu ngồi yên. Mắt Tengo khẽ liếc cô giáo, hạ thấp giọng. Tiến lợn, mày đọc tập, 7 viên ngọc rồng, mới nhất chưa? Sên bọ hung, của mày chắc cú sắp thua sấp mặt đến nơi. Thấy thằng Tiến không đáp lời, Tengo lại được nước lấn tới. Miệng văng nước miếng giải thích. Tengo đâu biết trên bục giảng cô giáo đã ngừng viết, nhăn mày quan sát. Vinh, em đứng dậy cho cô. Tengo hoảng hốt va mạnh vào cạnh bàn khiến cả lớp cười ồ, cô đã nhắc nhở em bao nhiêu lần. Em không nghe lời đúng không? Không muốn ngồi học đúng không? Đứng học luôn đi, nói xong cô giáo cũng không để ý đến Tengo nữa. Giờ giải lao Tengo, góc truyện audio.com. Câu được tạm tha ngồi xuống, nhưng vừa vào tiết 3 Tengo lại ngọ nguậy, tiếc là không đứa nào dám bắt chuyện với Tengo, đúng là một lũ chết nhát. Thấy con bé bàn trên có phần mũ liền áo hay hay, Tengo Cầu gấp giấy thảy vào giống như chơi bóng rổ vậy. Nó quay lại lườm Tengo một lần, chẳng nói chẳng rằng rũ hết đám giấy khỏi mũ. Thấy nó không phản ứng gì thêm, Tengo trắng trợn nghịch càn bằng mấy hạt ô mai vừa lục được trong hộc bàn. Bất thần con bé đứng phắt dậy cáo trạng. Em thưa cô, bạn Vinh ném giấy vào áo em. Tengo thầm than, phen này đời Tengo coi như xong, uổng cho viên bi mắt mèo Tengo cho con bé hôm trước. Em giỏi lắm, ra góc lớp đứng cho cô. Tengo đưa mắt nhìn quanh quất nhưng vẫn đứng im, em có nghe lời không? Có để cho lớp tiếp tục học bài không? Tengo gãi đầu trả lời. Nhưng mà góc nào hả cô? Lớp mình có mấy góc lận? Cả lớp phì cười. Tengo đứng đó đắc ý cười ngây ngô. Cô giáo đập tay lên bảng làm cả lớp im ri. Em còn định diễn trò cho cả lớp xem. Nhác thấy đôi lông mày nhướn cao giống hệt mẹ là Tengo biết sắp có giông bão nổi lên. Vượt quá ngưỡng chịu đựng của mẹ, ăn gầy cũng không biết chừng. Tengo chẳng muốn làm đứa khai trương sức nặng của cây thước bàn to trong tay cô giáo đâu. Chắc chắn thảm lắm, Tengo thầm tính toán nhanh trong lòng, ngay lập tức chọn góc cuối lớp. Dại gì đứng gần cô giáo chứ, liên tiếp 2 buổi học sau đó Cậu phải làm bạn với góc lớp, mấy đứa bàn dưới cùng cũng bị chuyển lên trên tạo thành một ranh giới ngăn cách giữa Ten. Cậu với cả lớp, lúc ở nhà một mình Ten, cậu thường nói chuyện với con Ki, nhưng ở lớp không thể mang con Ki theo được thế nên Ten. Cậu chuyển qua làm quen cùng bức tường. Ten, cậu lén lút móc trong túi quần ra một chiếc compa, loay hoay tìm điểm tựa tay trái thoải mái nhất Ten. Cậu bắt đầu khắc tranh, cực kỳ yêu thích nhân vật, Ka, Dick, trong chuyện, 7 viên ngọc rồng, thế nên dĩ nhiên, Ka, Dick, trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của Ten. Go, Ka, Dick đại chiến cô giáo Ten, cậu cảm thấy rất hài lòng về cái tên này. Giờ giải lao Ten, cậu luồn ra ngoài chơi đá cầu, đến lúc lẻn vào lớp Ten. Cậu sững người khi thấy cô giáo trầm ngâm đứng trước góc tường của nó. Lòng Ten, cậu thầm nhủ thôi thế là xong. Quan sát cả lớp đã ổn định, cô giáo chậm rãi nói. Vinh, em về chỗ đi, Ten, cậu nghi hoặc lò dò đi về chỗ ngồi. Bạn Vinh đã vi phạm nội quy rất nhiều lần. Vì thế từ hôm nay, bạn Vinh sẽ ngồi một mình ở bàn cuối cùng. Cho đến khi cô nhận thấy bạn Vinh hoàn toàn hối cải, bạn sẽ được quay trở về chỗ cũ. Còn bây giờ cả lớp mở vở ra tập viết. Ten, cậu cúi đầu ôm sách vở về chỗ mới, nhìn cả lớp im lặng đồng loạt mở vở tập viết mà chẳng thèm để ý đến Ten. Cậu, lần đầu tiên Ten, cậu không thấy vui khi mình bị phạt nữa. Ở chỗ ngồi mới Ten, cậu chẳng thể bắt chuyện được với mấy đứa bàn trên, mà có khi bọn nó cũng chẳng muốn nói chuyện với Ten. Cậu cũng nên, ngoài học mấy chữ cái và con số linh tinh Ten. Cậu tiếp tục vẽ nốt câu chuyện, Son Goku đại chiến cô giáo, còn giang dở, 3 tháng sau Ten. Cậu vẫn ngồi một mình ở cuối lớp, chẳng phải cô giáo trù dập gì Ten, cậu cả, đầu như khoảng một tháng trước cô giáo chuyển Ten, cậu lên ngồi cạnh con bé lớp trưởng, con bé rất ngoan ngoãn, có lẽ mục đích của cô giáo là để con bé kèm cặp Ten. Cậu, được chừng một tuần Ten, cậu cũng khá thành thật giữ miệng trong giờ học thế nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Ten, cậu bắt đầu gợi chuyện với con bé lớp trưởng, nhà bạn con nuôi chó không? Gocchuyenaudio.com Con bé nhăn mặt không trả lời, không buông tha cho con bé. Ten, cậu lấy giấy vẽ hình con chó nhỏ dễ thương nhất mà Ten. Cậu có thể nghĩ ra, phía trên ký hiệu chữ Ki. Ten, cậu thì thào như đứa ăn cắp, đây là con Ki nhà mình. Con bé liếc hình vẽ trên tờ giấy, lại liếc cô giáo trên bục giảng. Nó dùng khuỷu tay lôi tờ giấy đến trước mặt. Ten, cậu cười thầm trong bụng khi thấy con bé say sưa ngắm hình vẽ. Không biết cơm về tay ai, con bé kèm cặp Ten. Gâu hay Ten, gâu chăn dắt con bé đây, con mèo nhà bà ngoại mình, mèo tam thể, khoang trắng khoang đen, hình như đen nhiều hơn trắng. Lâu lắm mình chẳng được gặp nó, chắc giờ phải lớn chừng này. Nhà bạn có nuôi mèo không? Con bé gật gật, màu gì, lớn không, đen, con bé nhăn nhó nói được một từ, giọng nó nhỏ như kiến gặm bánh. Được thế lấn tới Ten, gâu vẽ tất cả những con vật mà Ten, gâu biết ra giấy, con bé càng lúc càng hào hứng đáp lại những câu chuyện của Ten. Gâu, hóa ra con bé chẳng hề ít nói như Ten, gâu tưởng, mà là siêu bà tám luôn. Hai đứa nói chuyện gần như không kiểm soát và dĩ nhiên giấy chẳng bọc được lửa, chỉ vài buổi sau cả hai dễ dàng bị lọt vào tầm ngắm. Cả hai không hề hay biết cô giáo đã đứng sau lưng tự lúc nào. Ten, gâu giật nảy, cảm giác đau đớn quen thuộc từ tai phải truyền tới. Và thế là Ten, gâu lủi thủi trở về với bàn cuối ngay lập tức. Sáng chủ nhật mẹ Ten, gâu đi họp phụ huynh. Ten, gâu ở nhà chẳng khác ngồi trên đống lửa là bao, cho đến buổi trưa, vừa thấy bóng dáng mẹ ngoài cửa Ten. Gâu mê mẩn chạy tót về bàn học giả vờ tập viết. Lạ lùng là mẹ chẳng quát tháo gì cả, như bình thường gọi cả nhà xuống ăn cơm. Ten, gâu ăn gión ra gión rén, thi thoảng lén lút xem sắc mặt mẹ có đổi không. Ăn cơm xong, Ten, gâu vừa định lỉnh lên gác, mẹ đã từ đằng sau tóm ngay lấy tai của Ten. Gâu, ông biết gì chưa, con ông giỏi nhất lớp đấy. Có chuyện gì, bố Ten? Gâu nghi hoặc hỏi, không biết đứa con quý hóa của ông sinh vào giờ gì mà miệng như máy khâu. Ở lớp giờ ra chơi nói chưa đủ, vào tiết học lại nói chuyện tiếp. Vi phạm nội quy một mình còn thấy thiếu, lại lây tiếp cho các bạn khác. Cô giáo bảo miệng nó hình như bị hở hay sao đó, không lúc nào ngậm được. Ông kiếm cho tôi cuộn băng dính để tôi dán chặt miệng thằng con ông lại. À, còn vẽ bậy lên tường nữa. Lười chảy thay ra, ngỗng vịt đầy một chuồng. Không biết lớn lên làm được trò trống gì không? Ten, gâu tối tăm mặt mũi níu lấy hai cái tai đã đỏ như da gà trọi. Đầu óc Ten, gâu rối loạn vì sợ là mình không sống qua nổi cơn bão này. Cuối cùng Ten, gâu cũng chỉ nhận mấy nhéo tai đau điếng. Nghe lỏm từ cuộc nói chuyện của bố mẹ Ten, gâu biết được một ít tin tức số phận của Ten. Gâu đã hoàn toàn rơi vào tay cô giáo và dường như Ten. Gâu sẽ tiếp tục làm bạn với chiếc bàn cuối thân thương. Thời hạn đến lúc nào Ten, Gâu chịu có khi là hết đời cũng nên. Ấy thế mà Ten, Gâu đoán cũng gần đúng. Ten, Gâu gắn bó với chiếc bàn cuối gần hết 5 năm tiểu học. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian đó mà Ten, Gâu nhận ra lúc trước Ten, Gâu ngu ngốc cỡ nào. Những trò chọc cười của Ten, Gâu chẳng vui như Ten, Gâu tưởng tượng, cách chương.